BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 46, Bội Đức và Tội Nhân, Góc Truyện Audio.com. Ba người lên đường nghỉ ngơi một chút gần con sông, cô thì leo trên cây ngắm tình hình chỗ mình không có gì chỗ này cả, cô nhìn và nghe xung quanh rồi đi xuống, mọi người lên xe ý lộn lên con hươu sừng tầm đi tiếp. Thoáng cái tới nơi, mọi người hiện giờ đang uống trà ăn bánh. Thú vui tuổi già của ta là trồng thảo mộc, trà hoa cốc đấy, cây nhà lá vườn cả. Mùi thơm lắm ạ, Mira nói. Hoa cốc còn được gọi là trái táo của đất mà, giờ thì hai cháu là khách ta. Hỏi câu này hơi khiếm nhã, nhưng sao hai cháu lại tìm được đến đây? Vì tình thế quá cấp bách, nên hội cháu buộc phải triển khai mạng lưới tình báo, mong ngài hiểu cho. Mira lịch sử nói, cô ngồi bên cạnh nhìn Eza tự hỏi Mira và Eza khác nhau không? Tìm ra cả thông tin tuyệt mật như địa chỉ của ta sao? Mạng lưới thật ghê gớm, thật vô cùng xin lỗi ngài. Eza nói, à không, ta nghỉ hưu rồi đâu còn quyền để phạt các cháu nữa. À mà ta nhớ cháu là ai rồi. Vị nguyên lão nói, nhớ lại lúc cô ngủ thì Eza đã bị bắt cùng Nasu vô ngục. Có chuyện đó, đúng rồi cô đi ngủ mà sao biết, sự cố lầm đó thật mất mặt quá. Eza nói, thật hoài niệm làm sao, ta nhớ không lâu sau đó các cháu bị đóng băng trong vòng 7 năm. Mira và Eza thưởng thức trà, cô thì bị ám ảnh lần trước uống trà đắng cực. Crawford, San, cháu xin phép được ngắt lời. Mira nói, à đúng rồi cháu đến đây là vì vụ phê đúng không? Ta vô cùng đau đớn khi biết tin đồng nghiệp cũ bị sát hại. Hội đồng thì đã không còn nữa, thấy hội cháu đứng ra hành động vì công lý ta cảm phục không lời nào tả xiết. Crawford nói, để ngăn chặn âm mưu cửa Tartarus, bọn cháu đầu tiên cần làm đó là phá hủy phây. Eza nói, ngài cho bọn cháu biết nơi nó cất giấu được không? Đáng tiếc ngay cả ta cũng không biết. Crawford thất vọng nói, hề, chủ công. Không phải ta không tiết lộ thông tin tuyệt mật đâu, dù là cựu chủ công, nhưng ta không đủ thẩm quyền để biết thông tin đó. Crawford nói, ngay cả cựu chủ công không biết mà bọn chúng lại biết. Quả thật rất khó hiểu. Vậy ngài có thể cho bọn cháu biết danh tính của ba người đang duy trì phong ấn phây bằng sinh thể kết ấn thuật được không? Sinh thể kết ấn, cô hình như nghe từ này ở đây rồi. Bọn cháu sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ba người đó. Eza nói, ta cũng không đủ thẩm quyền để biết điều đó. Không thể nào, lâu nay phây luôn trong trạng thái vô hiệu, đó là một thứ vũ khí cấm, không ai được phép biết sự tồn tại của nó, ba nguyên lão nắm giữ vai trò chốt giữ phong ấn cũng không hề biết mình đang phong ấn thứ gì. Đó là phương thức bắt buộc vì tính tuyệt mật tối đa. Ba người đó cũng không hề biết gì sao, vậy thì Tartarus chỉ việc sát hại hết cựu nguyên lão thôi. Cô và Mira Eza cảm thấy thứ gì đó bèn đứng lên khiến cho ghế bị đổ ngã. Có chuyện gì sao? Crawford hết hồn hỏi, xem ra bọn chúng đã tới đây rồi. Mira nói, và bao vây ngôi nhà này. Eza nói, tiếng bước chân, có 20 tên. Pachi nói, chủ công vào trong phòng trốn đi. Mira nói, Tartarus sao? Chúng đang vào đấy. Mira, Pachi, Eza nói, đằng say cánh cửa toàn là mấy tên từ đâu ra, bọn chúng nhìn giống mặc giáp. Hai người kia thì đã biến đổi, Eza là luyện ngục giáp, Mira là linh hồn sa tăng. Cuồng ấn long cả người cô phòng thủ tối đa cả vũ khí nữa. Mất mấy giây Mira và Eza đánh mấy tên lính bị bay văng ra phần trước đã bị bể. Còn một bầy người nữa bao quanh ba người. Có vẻ đây là lần đầu chúng ta hợp tác nhỉ. Eza nói với Mira, cùng cho chúng chiêm ngưỡng sức mạnh của Fairy Tail đi. Mira nói, góc truyện audio.com. Ba người hợp ý dễ dàng đánh bại những tên lính, thoáng một cái bọn lính đó đã nằm xuống quá dễ dàng. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Achi nói, chị cũng nghĩ vậy à, Eza nói, ngài chủ công là nhân vật then chốt của bọn chúng ấy thế mà bọn chúng nhẹ tay quá. Eza tiếp tục nói, rõ ràng đám lính này là hạng xoàng rồi. Không, có lẽ, cô cảm thấy có gì đó thật sự bất ổn, cô nằm xuống bất lực cả hai người luôn, cô đợi lão kia cắn câu. Ông già chết tiệt, là lão Crawford chính là kẻ chủ mưu, quả là ly trà kia có thuốc mê. Cô quả thật không sai, hắn nhặt ba người lên, cô đành cắn răng chịu đựng, cô ngủ thiếp đi. Cô mở mắt dậy thấy mình bị trói ở trong một cái phòng, trên người cô chỉ còn quần áo không có túi bốn chiều của cô hàng ngày để đồ trong đó, thêm túi thuốc khi cô cảm thấy đau người thì cô muốn thuốc gì thì cứ lấy ra thuốc đó và uống. Cô nhìn xung quanh chỉ thấy mình bị trói không thấy Mira hay Eza đâu, nhìn lên chỗ cô bị xích tay thì có một phong ấn ma thuật cả chân. Cô không thể phá nó bằng sức mình, càng cố cô càng chẳng làm được. A-A-A-G-G-S-S, là tiếng của Eza vừa ngay bên cạnh cô. Iaza, cô hét lên mong người kia có thể nghe, đáp lại chỉ là tiếng thét đau đớn tột cùng của Eza. Iaza, cô càng hét lên kêu Eza nhiều hơn, bọn họ đang sắp chọc máu điên cô lên rồi. Vẫn là tiếng thét đó, một chút sau thì nó dừng lại, cô càng sợ và tức giận hơn. Eza, một lát sau lại thêm tiếng thét lớn của Eza, lần này là mạnh hơn rồi. Iaza, cô càng tức giận hơn nữa, cô cự quải tìm đường trốn đành phải kêu Espena ra. Mi giúp ta phá phong ấn đi. Espena có một năng lực nhỏ là phá các phong ấn và cả vô hiệu hóa phép thuật. Một chút sau cô cầm cây mã tấu ngay bên tay, tức giận muốn giết người, cô đạp cửa ra ngoài, bên kia cảm giác được có a đó đã thoát Kyoka đi ra ngoài. Cô thấy cô ta ra ngoài phòng bên cạnh, cô chạy nhanh tới đập cô ta một trận no đòn, đá vào bụng đụng thẳng vào tường, cô đạp liên tục vào đầu cô ta, sau đó đá văng ra, cô chạy tới cầm áo lên đá lên trời. Cô nhìn lên sau đó chạy vào chỗ của Eza, cô hóa giải phong ấn. Hồi phục cô dùng ma thuật trị thương lên người Eza, bế cô đi ra, vừa lúc đó Nasu và Lizana chạy đến nhờ mùi của Eza và cô được đưa lên đây. Nasu và Lizana, sao các cậu lại ở đây? Cô nhanh chóng cõng Eza lên lưng nói. Một lát sau đó cô tìm thấy Kyoka rồi cầm khóa cô lại dò hỏi thông tin. Ở đâu? Cô hỏi. Ta Khobeze biết F-Men là ai, còn Mira thì đang ở trong phòng thí nghiệm tầng trên. Nhưng giờ thì có lẽ quá muộn rồi. Cô ép Kyoka nói bằng cách kề mã tấu gần sát cổ của Kyoka. Ngươi, Nasu tức nói, em lên đó đây, Lizana ý kiến nói, Nasu cậu lên đó cũng với Lizana đi, tôi ở đây. Achi nói, hiểu rồi, Nasu nói rồi đi, động đất hồi nãy là sao? Là phản ứng của hòn đảo này khi Fay giải phong ấn. Phong ấn của Fay không lẽ? Zelan bị giết, cô vẫn nghi ngờ hỏi, nếu Zelan bị giết thì Fay sẽ được giải phong ấn. Không, bọn ta không có giết hắn, nhưng vẫn còn cách để giải phong ấn. Kyoka thầm bí nói, cô nhẹ nhàng để Eza xuống dựa vào tường nằm dưỡng thương một chút. Tiếp, rốt cuộc mục đích của mấy người là, thứ vũ khí có khả năng tiêu diệt được ma lực khắp lục địa. Fay, ngươi sử dụng thứ đó để mưu toan điều gì? Tất cả, phải trao trả cho Zirep. Cô nhìn lại thẳng mắt của Kyoka kia, hai đôi mắt chạm vào nhau, cô càng kề mã tấu vào cổ của cô thật mạnh. Gocchuyenaudio.com Một động tác rất dứt khoát, cây mã tấu nhanh chóng nhuộm máu của Kyoka, cô quăng cây mã tấu đi rồi lau đi trên tay một vài vết máu văng ra. Cảm ơn vì đã cho tôi biết, nhưng Zirep hết thời rồi. Một ngày nào đó sẽ giết chết Zirep nếu đó là ước nguyện cuối cùng của hắn. Cô nhìn lại thì Eza vẫn ngủ yên bình đó, cô cười hiền lại cõng Eza đi tiếp một đoạn. Kết liễu, hỏa tiễn cô dùng nó sau xuống đất, cô nhanh chóng rơi xuống bên kia mặt là hội của cô, mọi người đang chiến đấu thì đột nhiên có một cái lỗ, cô chui ra để Eza lại cho mọi người, cô lại chui xuống tìm mọi người. Cô đi trên con đường bình thường đều có lính nhưng rất vô dụng, búng tay là chết chứ sao. Cô đi mãi thì cũng cảm thấy có một chút gì đó gọi là động đất nhẹ rồi biến mất đi như chưa từng có gì, cô thấy lạ nhưng cũng bỏ qua, chắc là Nasu hay gì đó. Cô đi một lúc thì thấy Nasu, Lucy và Happy. Nasu. Lucy, cô vui mừng đi tới, nãy thấy Hades mà kiểu ảo ảnh. Ai vậy Nasu, cô muốn chắc chắn có phải là lão già Hades đó không? Đâu rồi, biến mất rồi, Nasu nói rồi lại đi mất, cô kéo cả Lucy chạy nhanh theo Nasu, Happy thì bay đi đâu đó. Có chuyện gì vậy, cô không hỏi được Nasu thì hỏi Lucy, và ông ta là linh hồn của Hades. Ông ta nói cái gì về giải phóng ánh sáng? Lucy kể lại hết tất thảy mọi chuyện, thì ra ông ta đang nói về cái đó, về Makarov. Thì ra, ông ta đã bị giết, bởi Zirep, giải phóng ánh sáng, xuống địa ngục sâu thẳm, còn tiếp cách chương.